Hàn Môn quật khởi Han Men Du Chi. Chương 898, bình an cũng là bốn chữ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cao Củng mới vừa cười lạnh, thính giác bén nhạy Chu Bình An nghe rõ ràng. Hơn nữa cũng nhiều lần chú ý tới hôm nay Cao Củng khóe miệng hạ kéo độ cong. Rất rõ ràng, Cao Củng đối bản thân ấn tượng không tốt, nên là đem bản thân hoa thuộc về đến trên giấy đàm binh. Vô ích nói ngộ nước, dị tưởng thiên khai, mọt sách chờ cái này một loại trong đi. Đây không phải là một hiện tượng tốt. Cao Củng là sau Gia Tĩnh thời đại, Long Khánh thời đại, vạn lịch năm đầu quyền thần. Nhất là ở Long Khánh thời đại, Cao Củng tịch cùng Dụ Vương thành lập Thâm Hậu Vương Thần thầy trò quan hệ, càng là đứng hàng cực phẩm, hất hàm sai khiến, chuyên quyền quốc bính. Chu Bình An rõ ràng bản thân lúc này tiến vào Dụ Vương phủ, so sánh Cao Củng mà nói đã chậm. Cao Củng lúc này đã sâu đức Dụ Vương tín nhiệm cùng nể trọng, bản thân như thế nào đi nữa ở Dụ Vương trước mặt biểu hiện địa vị này cũng phải xếp hàng Cao Củng phía sau. Dụ Vương lớn nhất yêu thích là nữ nhân, ưu điểm lớn nhất là vô năng. Ở Gia Tĩnh đế, Cảnh Vương dưới bóng tối biệt khuất hơn 20 năm, hắn sau khi lên ngôi túng tình thanh sắc khuyển mã, quốc gia đại sự phó chi với thần hạ, chủ yếu thần mạnh. Dụ Vương lên ngôi sau chính là Cao Củng thời đại, mà Cao Củng người này lại là một ngang ngược, tự cho là đúng người. Nếu như không thể bị Cao Củng công nhận vậy chờ Dụ Vương lên ngôi, Cao Củng chuyên quyền sau, bản thân sẽ rất khó làm ra điều gì đó. Tin tưởng lấy Cao Củng ngang ngược tự phụ tính cách, đối với nhìn không vừa mắt còn có khinh thị người, tuyệt đối sẽ không cất nhắc trọng dụng. Thậm chí cho dù bản thân bằng bản lãnh tiến vào quyền lợi trung tâm, cũng sẽ bị Cao Củng đuổi. Cao Củng làm loại chuyện như vậy không phải một lần hai lần. Chỉ riêng nội các đại thần, liền so Cao Củng đuổi ra bốn cái nhiều. Đầu tiên là đấu Đào Từ Giai, tiếp theo đuổi Trần Dĩ Cần, Triệu Trinh Cát, Lý Xuân Phương, Ân Sĩ Đam chờ người. Cho nên, hôm nay còn phải cấp Cao Củng lưu lại khắc sâu ấn tượng mới được. Nơi này nói ấn tượng cũng không phải là trước mặt lệnh Cao Củng cười lạnh ấn tượng, mà là ngay mặt ấn tượng. Tốt nhất là đạt được Cao Củng công nhận. Cửa này treo chính mình ngày sau sĩ đồ, quan hệ đến bản thân có thể hay không thuận lợi thực hiện của mình trả thù cùng lý tưởng. Cho nên, chú ý, ta muốn trang bức, cũng nhất định phải trang bức. Có dẫn trước mấy trăm năm kinh nghiệm, chẳng lẽ còn không thể ở Cao Củng cái này lưu lại khắc sâu ngay mặt ấn tượng. Trước mặt nhắc tới Hoàng Kim thu tiền mặt, dĩ nhiên là gồm có khả thao tác tính. Trong lịch sử cũng chân thật tồn tại qua. Cận đại lúc, quốc gia phương Tây chính là lợi dụng Nhật Bản hoàng kim cùng bạc trắng so giới xa cao hơn quốc tế thị trường. Từ Mexico chờ sinh ngân vận nước nhóm lớn bạc trắng đến Nhật Bản trao đổi hoàng kim, hung hăng hao Nhật Bản lông dê. Dĩ nhiên, phải là tiêu diệt giặc oa, khai hải cấm sau mới được. Hơn nữa, cái này lông dê chỉ có thể hao một đoạn thời gian. Ngắn thì một năm, lâu thì mấy năm. Đợi đến Nhật Bản hoàng kim đại lượng ngoại lưu, ngân giới ngã xuống, dĩ nhiên là hao không được. Bất quá thao tác thích đáng vậy, tin tưởng cho dù hao một đoạn thời gian, cũng nhất định là một khoản con số trên trời. Đủ quốc khố hoàng kim tăng lên gấp bội phải. Chu Bình An không chuẩn bị quá nhiều giải thích một điểm này. Bây giờ điều kiện còn chưa chín muồi, giải thích thế nào đi nữa cũng vô dụng. Giải thích nhiều, có thể sẽ còn càng sâu Cao Củng đối bản thân mặt trái ấn tượng. Tin tưởng, lấy Cao Củng kiến thức, khẳng định cũng nhìn thấu Hoàng Kim thu tiền mặt khả thao tác tính một mặt. Chỉ là bởi vì đối bản thân ấn tượng không tốt, cho là mình căn bản không có chú ý tới không thể thao tác tính một mặt, mới có thể thái độ như thế. Nếu như Cao Củng có thể khách quan lý tính nhìn Hoàng Kim thu tiền mặt cái này một sách lược, tin tưởng lấy Cao Củng kiến thức, là có thể phát hiện khả lấy chỗ. Hoặc là nói, nếu như Hoàng Kim thu tiền mặt là do Trương Cư Chính nói ra lời, tin tưởng Cao Củng nhất định là ngoài ra một phen thái độ. Cho nên, chỉ cần Cao Củng đối bản thân cái nhìn thay đổi, những thứ này liền cũng không là vấn đề. mà để cho Cao Củng thay đổi đối bản thân cái nhìn mấu chốt. Chính là trả lời Hảo mới vừa Trương Cư Chính tái diễn hai lần cái đó vấn đề. Không biết Chu đại nhân có gì cao kiến? Cũng chính là, quốc khố trống không? Như thế nào sinh tài quản lý tài sản? Cái vấn đề này, mới vừa Cao Củng cùng Trương Cư Chính phân biệt cũng cho ra câu trả lời. Chu Bình An cũng phải cho ra đáp án của mình. Còn phải phân biệt với hai người bọn họ. Nếu không tái diễn bọn họ quan điểm vậy, lại sẽ bị Cao Củng khinh thị. Đối Chu Bình An lai nói, cái vấn đề này chính là một đạo diễn thí đề. Đáp án của mình quan hệ đến Cao Củng thái độ, quan hệ đến bản thân ở Dụ Vương phủ, thậm chí còn tiền đồ tương lai. Quốc khố trống không? Như thế nào sinh tài quản lý tài sản? Cái vấn đề này không khó trả lời. Từ Minh Triều, Thanh Triều đến Dân Quốc đến hiện đại, lịch sử đã cho ra nhiều câu trả lời. Liền nhìn Chu Bình An như thế nào lựa chọn lấy buông tha. Chu đại nhân có gì cao kiến? Còn mời vạn chớ tệ chủ tự chân. Ở Chu Bình An lấy bỏ thời điểm, Trương Cư Chính thanh âm lại lần nữa truyền tới. Cao Củng cũng đưa mắt nhìn sang Chu Bình An. Sáng quắc như ngoài cửa sổ chi dương. Cao đại nhân cùng Trương đại nhân Châu Ngọc ở phía trước. Bình An nơi nào còn dám xưng cao kiến. Chỉ là có chút nông cạn ý tưởng. Sợ làm trò cười thiên hạ chi nhà. Chu Bình An hướng Cao Củng cùng Trương Cư Chính chắp tay. Khiêm tốn cười lắc đầu một cái. Chu đại nhân quá khiêm tốn. Trương Cư Chính chắp tay đáp lễ. Sau đó mỉm cười nói. Còn mời Chu đại nhân không tiếc chỉ giáo. Cao Củng không có bất kỳ bày tỏ gì. Bưng lên một bên ly trà. Chẳng xem ra gì quát một cái chung trà. Thưởng thức một hớp. Nếu như thế, Bình An liền bêu xấu. Chu Bình An cười khổ nói. Ta chờ rửa tay lắng nghe. Trương Cư Chính hớn hở nói. Cao Củng lại uống một hớp trà. Tựa hồ đối với Chu Bình An câu trả lời cũng không thèm để ý. Ánh mắt như có như không rơi vào Chu Bình An trên người. Nói đến xảo. Kỳ thực Bình An câu trả lời cũng là bốn chữ. Chu Bình An cười một tiếng. Ngoài cửa sổ chiếu vào ánh nắng ánh xạ ở hắn thật thà trên mặt. Tự tin mà rực rỡ. Nga, cũng là bốn chữ. Nghe vậy, Trương Cư Chính không khỏi hơi ngẩn ra. Thật sự là trùng hợp sao? Khẳng định không phải, mới vừa đáp án của mình kỳ thực cũng không phải là bốn chữ. Chỉ là vì cùng Cao Củng hô ứng, mới từ câu trả lời trong đề luyện bốn chữ. Nhắc tới đề luyện cái này bốn chữ kỳ thực so câu trả lời còn khó hơn một ít. Dĩ nhiên đối với mình mà nói, cái này cũng không tính cái gì. Nếu như mình nguyện ý, 5 chữ, 6 cá chữ, 7 chữ, vô luận Cao Củng câu trả lời là mấy chữ, đáp án của mình cũng có thể là mấy chữ. Trừ số chữ, trả lời nội dung cũng là như vậy. Bởi vì mình học thức cũng không thấp hơn Cao Củng, cho nên chỉ cần mình nguyện ý, bản thân liền có thể cùng Cao Củng đạt tới tâm hữu linh tê mức. Cho nên, Trương Cư Chính tin tưởng Chu Bình An câu trả lời sẽ không trùng hợp như vậy cũng là bốn chữ. Nhất định là Chu Bình An vì hô ứng bản thân cùng Cao Củng mà đề luyện. Dĩ nhiên, chỉ riêng số chữ cũng không thể nói rõ quá nhiều. Còn phải xem Chu Bình An trả lời. Nếu như Chu Bình An câu trả lời cũng giống số chữ như vậy cùng Cao Củng còn có bản thân tâm hữu linh tê vậy. Kia, đây chẳng phải là nói Chu Bình An. Nghĩ tới đây, Trương Cư Chính không khỏi bưng trực thân thể. Mắt không chớp nhìn về phía Chu Bình An. Lỗ tai cũng dựng lên. Ít có toàn bộ tinh thần chăm chú. Cách Trương.